Tinh giới, chương 1543. Khương vẫn là lão lạt, góc truyện audio.com, đoạt bọn họ, Ninh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, phòng chừng sẽ có không ít người có hứng thú. Ân, chúng ta cái này liên hệ, nếu làm cho bọn họ kia một bên phân ra thắng bại trong lời nói kia hiệu quả khả năng còn kém nhiều lắm. Lâm Thiên bọn họ lập tức hành động lên, rất nhiều tên kỳ thật nội tâm bên trong sớm đã có ý nghĩ như vậy, chính là còn không có người liên hệ thôi. Lâm Thiên bọn họ hai người này ngay từ đầu liên hệ, nhất thời còn có không ít người một đám đồng ý, chính là ngắn ngủn 10 đến phút thời gian, Lâm Thiên bọn họ liền tụ tập nổi lên 300 người tới. Chúng ta đồng loạt xuất thủ, như vậy đến lúc đó thú thạch như thế nào phân phối? Lâm Thiên bọn họ này 300 người lúc này là ở cách này Vạn Duy Chi Môn không phải quá xa một tòa núi nhỏ thượng, bởi vì kia núi nhỏ thượng có không ít thụ cho nên theo Vạn Duy Chi Môn kia một bên cũng là sẽ không nhìn đến bọn họ bên này tình huống. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn cũng là có một chút hiểu biết vì cái gì này tên nếu liên hợp lại hẳn là làm được quá này hắc y nhân nhưng không có liên hợp lại hành động. Thú thạch phân phối, đây là một nan đề. Như thế nào phân phối, đến lúc đó bảo bối tụ tập trung trong tay ai, đây là một việc khó, nếu phân phối không đều, như vậy thực khả năng khiến cho một ít phiền toái. Những người đó ánh mắt đều là nhìn phía Lâm Thiên bọn họ, là Lâm Thiên bọn họ khởi xướng, như vậy chuyện phiền toái tình tự nhiên làm cho Lâm Thiên bọn họ xử lý. Lâm Thiên thản nhiên nói, các vị nếu tin được ta, đến lúc đó liền từ ta vội tới mọi người phân phối, tuy rằng không thể cam đoan nhất định làm cho mỗi người đều vừa lòng, nhưng là tuyệt đối tận lớn nhất khả năng cam đoan công bình. Ta không tham dự chiến đấu, từ ta đến quan sát các vị đến lúc đó xuất lực tình huống, ai ra lực nhiều, đến lúc đó phân phối chính là càng nhiều, như thế nào? Làm cho chúng ta biết của ngươi chân thật thân phận như thế nào? Một tên thản nhiên nói, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ lúc này đều là sử dụng giả bộ dáng, nơi này người trên cơ bản đều là sử dụng giả diện mạo, có lẽ khi nào thì sẽ làm một chút giết người cướp của sự tình, không có gì nhân nguyện ý tự mình thân phận bị người biết. Lâm Thiên nhướng mày, nếu không tin được của ta nói, vậy ngươi tới phân phối đi. Ách, tên kia cứng lại thôi, ngươi phân phối liền ngươi phân phối đi, vũ trụ bát giai ta cũng không tin tưởng ngươi dám chẳng phân biệt được xứng cân đối hữu lý. Người khác nhất thời một đám đồng ý, Lâm Thiên nói. Nếu như vậy mọi người còn chờ cái gì? Các vị, ra tay đi, ai ra lực nhiều, ai được đến thú thạch liền nhiều, nhớ kỹ, không cần giết chết, nếu giết chết như vậy đối phương tiểu vũ trụ bên trong gì đó liền một chút đều không chiếm được, minh bạch chưa? Này không cần ngươi vô nghĩa, mọi người sát, một chủng tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, nháy mắt hắn liền hướng về kia một bên sông đến, mà còn lại cường giả một đám cũng đều là hướng về này tên sông đến. Lâm Thiên bọn họ cách khoảng cách vốn là không xa, chính là trong chốc lát thời gian kia rất nhiều người đi ra được kia Vạn Duy Chi Môn phụ cận. Lập tức đi ra nhiều như vậy, đám kia hắc y tên rất nhiều lập tức đã nghĩ thoát đi, nhưng là Lâm Thiên bọn họ nhóm người này người cũng không phải ngu ngốc, đã sớm ẩn ẩn đem những người đó cấp vây quanh lên. Đại chiến điên cuồng mà bạo phát đứng lên, Lâm Thiên hào chỉnh lấy hà ngồi ở kia. Góc truyện audio.com Triển núi phía trên một thân cây thượng nhìn đứng lên, hắn thần thức toàn lực buông ra, nếu là chỉ trông vào ánh mắt, Lâm Thiên cũng là không có bao nhiêu nắm chắc đem những người đó đều quan sát đến, nhưng là có thần thức trong lời nói kia cũng không phải cái gì vấn đề lớn, này tên chiến đấu cũng không hội rời đi một vạn thước khoảng cách. Lão đại, ngươi như vậy có chỗ tốt gì à? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi phân không đến nhiều lắm hảo chỗ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên mỉm cười ở trong óc bên trong nói. Chu thần, ngươi đây chính là nói sai rồi, đến lúc đó nếu ưu việt nhiều ta khẳng định là lớn nhất một phần, ngươi tin sao? Lão đại, ngươi sẽ không đến lúc đó giở trò quỷ đi. Chu thần kinh ngạc nói, cơ hội như vậy, nếu là không bắt lấy chẳng lẽ không phải có một chút điểm choáng váng? Lâm Thiên cười nói, thưởng động một chút này tên, Lâm Thiên là một chút tâm lý gánh nặng đều không có, mà đến lúc đó nếu có thể đạt được lớn nhất một phần ưu việt có đi hay không đạt được kia hắn Lâm Thiên nhưng là có một chút choáng váng. Cùng này hắc y nhân chiến đấu vốn chính là không hề ít, hơn nữa lúc này đây lại trôi qua nhiều người như vậy, rất nhanh này hắc y nhân đã bị áp chế lên. 10 đến phút sau, này hắc y nhân mỗi một người đều là bị áp chế, không sai biệt lắm gắt gao. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đầu hàng, hoặc là chết. Một tên lớn tiếng nói. Đầu hàng, tới này Vạn Duy Chi Môn kia một đám cũng không là ngồi không, đặc biệt nay chiếm được tuyệt đối thượng phong, này tên nhất thời kia một đám là hưng phấn không thôi. Các huynh đệ, nếu mười tức là lúc còn dám phản kháng như vậy liền giết chết. Một trung niên nhân một thân huyết bào cười ha ha nói. Này hắc y nhân một đám biến sắc, bọn họ một đám thử chạy trốn, nhưng là ở thực lực lần cho bọn họ trước mặt người chạy trốn kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Này hưng phấn tên cũng sẽ không làm cho bọn họ trong đó gì một người chạy trốn, bởi vì bọn họ mỗi một người tiểu vũ trụ hoặc là không gian giới chỉ bên trong đều là khả năng cất giấu rất nhiều thú thạch. Thú thạch thứ này như vậy chân quý, làm cho chúng nó bay đi chẳng phải là tương đương đáng tiếc. Cướp bóc muốn đánh nhất thương phóng một chỗ, như vậy thủ một chỗ quả thực chính là muốn chết. Lâm Thiên miệng điêu một cây thảo căn nói thầm nói, cho dù là hắn không tổ chức tại kia chút tên đạt được càng nhiều lợi ích nếu còn không rời đi tình huống hạ cũng khẳng định sẽ có tên đem này phụ cận nhân tổ chức đứng lên sau đó đoạt này tên. Mười tức thời gian rất nhanh liền trôi qua, làm mười tức thời gian trôi qua thời điểm, này hắc y tên một đám đình chỉ phản kháng, nếu không ngừng chỉ, bọn họ không chút nghi ngờ này chung quanh tên nhóm sẽ ra tay đưa bọn họ cấp xử lý. Giết gà dọa khỉ, này bình thường là cần làm, bọn họ cũng sẽ không hy vọng tự mình trở thành kia nhất trích bị giết gà. Các vị trước dẫn bọn hắn lại đây đi. Lâm Thiên thanh âm xa xa truyền đi qua, này tên nhất thời đè nặng này hắc y nhân bay nhanh lại đây, không phải bọn họ nghe lời, mà là bọn họ trong lòng rõ ràng tại kia vạn duy chi môn phụ cận cũng không phải là một tốt phản cướp này hắc y nhân hảo địa phương. Này tên một đám hạ xuống, rất nhanh một cái ảo trận xuất hiện ở tại phụ cận, này tên chiến đấu thời gian, Lâm Thiên cũng là rút ra một chút thời gian làm ra một cái ảo trận đến đây, này ảo trận cũng. Góc chuyện audio.com, không cường, nhưng là cũng là đủ để che giấu một chút, nếu không ai sấm đến này triền núi phía trên đến nói kia vẫn là sẽ không dễ dàng phát hiện Lâm Thiên bọn họ này một đám người. Các vị đừng lo, một nho nhỏ ảo trận thôi. Lâm Thiên cười nói, vũ trụ bát giai thực lực bố trí đi ra ảo trận muốn cho chúng ta khẩn trương cũng là một kiện có vẻ chuyện khó khăn tình. Một tên ha ha cười nói, Ninh Sơn âm thầm nói thầm một tiếng thực cấp Lâm Thiên một ít thời gian bố trí một cường đại trận pháp trong lời nói, chỉ sợ chính là rất nhiều chí tôn cấp cường giả cũng không khả năng theo kia trong trận còn sống đi ra. Lâm Thiên nhìn kia nói chuyện tên liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì, theo tên kia ngữ khí Lâm Thiên cũng là nghe không ra cái gì ác ý, ngược lại bởi vì hắn này một câu, còn lại mọi người là thả lỏng nhiều lắm. Các vị, chúng ta đã đem chúng ta thu hoạch thanh xuất hiện đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn ánh mắt nhìn phía này hắc y tên, các vị, các ngươi liền phối hợp một chút, đem tiểu vũ trụ buông ra, sau đó trên người cái gì không gian giới chỉ a cái gì cũng không cần lộng cái gì phong ấn. Nếu có thể thề sau đó cướp bóc trong lời nói đó là càng thêm phương tiện, đáng tiếc là tựa hồ tại đây chân thật vũ trụ bên trong, lời thề ước thúc cũng không có hồng giới bên trong như vậy cường đại, đương nhiên, có lẽ nội vũ trụ lớn một chút nhưng là Lâm Thiên bây giờ còn cũng không biết nội vũ trụ tình huống. Không thể dùng như vậy dùng ít sức biện pháp, vậy chỉ có thể tốn nhiều một ít khí lực. Nghe được Lâm Thiên trong lời nói, này hắc y nhân một đám sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Tiểu tử chúng ta nhớ kỹ ngươi. Này hắc y nhân trong đó một người lạnh lùng thốt, liền theo hắn bắt đầu đi, nếu 3 giây trong vòng không có buông ra, như vậy liền trực tiếp xử lý quên đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, tên kia biến sắc hắn trong lòng thầm mắng tự mình một câu để làm chi nhiều kia một câu miệng, tuy rằng Lâm Thiên chỉ có vũ trụ bát giai tu vi, nhưng là xem này chung quanh tên bộ dáng tựa hồ nơi này lúc này làm chủ là Lâm Thiên. 1, 2, 3 Lâm Thiên không nhanh không chậm mấy đạo, ở tiếng thứ 3 hạ xuống thời điểm, tên kia rốt cục thì cắn răng một cái đem tự mình tiểu vũ trụ còn có tự mình có được một ít không gian giới chỉ phong ấn cấp buông ra. Tên kia nhất buông ra, nhất thời chung quanh không gian liền nổi lên một chút biến hóa, Lâm Thiên bọn họ những người này một đám thực lực đều là tương đương cường, không gian kia một chút biến hóa bọn họ tự nhiên đều là có thể nhận thấy được. Từng đạo thần thức nháy mắt liền tiến nhập tên kia tiểu vũ trụ bên trong, tại đây chút thần thức bên trong, nhanh nhất không phải Lâm Thiên bọn họ những người này chung tu vi cường đại nhất nhân, mà Lâm Thiên này tu vi chính là vũ trụ bát giai nhân thần thức. Ở thần thức tiến vào tên kia tiểu vũ trụ chính là ngắn ngủn một giây thời điểm, Lâm Thiên thần thức liền phát hiện tên kia tiểu vũ trụ bên trong một không gian nhẫn bên trong mấy trăm khỏa thú thạch. Thu ngươi một chút, không thành vấn đề đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng, nháy mắt thần thức đã đem trong đó 20 khỏa lớn nhất thú thạch bao vây lên, ở Lâm Thiên thần thức đem kia 20 khỏa thú thạch bao vây lên sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia 20 khỏa thú thạch liền biến mất không thấy tiến nhập Lâm Thiên tinh giới không gian bên trong. Lão đại ngươi người này này, Chu thần rất là không nói gì, Lâm Thiên ỷ vào tự mình thần thức cường. Góc chuyện audio.com Đại còn có tinh giới cường hãn tác dụng, cư nhiên đuổi tại kia những người này trước mặt liền lộng đi lớn nhất 20 khỏa thú thạch. Ở Lâm Thiên đem kia 20 khỏa thú thạch lộng đi thời điểm kia hắc y nhân ánh mắt lập tức trừng lớn, người khác không biết nhưng là tiểu vũ trụ là hắn, tiểu vũ trụ bên trong chuyện đã xảy ra kia hắn đương nhiên là có thể cảm giác được đến, nhưng là hắn căn bản là không biết kia một đạo trước hết đến thần thức là ai. Lâm Thiên lộng đi rồi kia 20 khỏa thú thạch này khác ra hỏa thần thức cũng là đến. các vị, vị nào đem kia không gian giới chỉ làm ra đến đây đi, mọi người xem nhìn hắn có hay không tái cất giấu cái gì. Lâm Thiên nói, này tên không ít người gật gật đầu, rất nhanh kia một không gian nhẫn liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Có người đem lớn nhất 20 khỏa thú thạch lộng đi rồi. Kia hắc y nhân trầm giọng nói, Lâm Thiên cười lạnh nói, ta nói huynh đài, người như vậy thấp kém châm ngòi thủ đoạn sử xuất đến, có phải hay không có một chút điểm vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh. Mọi người thần thức cộng đồng chú ý hạ, ai có như vậy thực lực ở ngươi tiểu vũ trụ bên trong đã đem 20 khỏa thú thạch cấp lộng đi. Nếu còn như vậy châm ngòi, như vậy đừng trách chúng ta mọi người thủ đoạn độc ác vô tình. Kia hắc y tên lạnh lùng nhìn Lâm Thiên, hắn có một chút điểm hoài nghi là Lâm Thiên muốn làm quỷ, nhưng là nhìn đến Lâm Thiên thực lực, hắn này một loại ý tưởng nhất thời đánh mất, một vũ trụ cấp tên còn không khả năng có như vậy thực lực. Như vậy một đám lộng rất chậm trễ thời gian, các ngươi còn lại mọi người đem thú thạch thành thành thật thật đặt ở một không gian nhẫn bên trong sau đó lấy ra nữa đi, nhớ rõ thiết tiếp theo nhiều điểm phong ấn. Ở đem thú thạch lấy ra nữa sau, chúng ta vẫn là hội kiểm tra, nếu còn phát hiện các ngươi để lại chẳng sợ một viên thú thạch như vậy hậu quả các ngươi là biết đến, hiện tại cho các ngươi 10 giây thời gian. Lâm Thiên trầm giọng nói, này hắc y tên một đám oán hận nhìn Lâm Thiên, bất quá trong chốc lát sau, bọn họ một đám đem một không gian nhẫn đều là đem ra. Các vị, nếu đồng loạt xem sở hữu không gian giới chỉ, như vậy khả năng sẽ có người giở trò quỷ, chúng ta mỗi một lần xem 10 không gian giới chỉ, như thế nào? Nói như vậy mọi người thần thức đều là chú ý ai ngờ giờ trò quỷ đó là không có khả năng sự tình mọi người nghĩ sao. Lâm Thiên nói, này tên hơi hơi điểm gật đầu, lấy bọn họ nay thần thức cường độ cũng là không tốt một lần xem rất nhiều không gian giới chỉ, 10 cái là vừa lúc. Lâm Thiên nhất hấp nhất thời 10 cái không gian giới chỉ đi ra hắn trước mặt. Các vị ta phá điệu phong ấn, sau đó mọi người đồng loạt xem đi. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, nhất thời 10 đạo hào quang lập tức bắn tới kia 10 không gian giới chỉ mặt trên, tại kia 10 đạo hào quang hạ kia 10 cái không gian giới chỉ phong ấn nhất thời đều là phá. Một cái chớp mắt trong lúc đó, này tên thần thức đều là hướng về kia không gian giới chỉ bên trong mà đi, không cần phải nói kia 10 cái không gian giới chỉ bên trong, thần thức tiến vào nhanh nhất vẫn là trong lòng chính cười thầm không thôi Lâm Thiên hắn, kia 10 cái không gian giới chỉ chung mỗi một cái đều có 20 đến khỏa đại thú thạch tiến nhập tinh giới không gian, lúc này đây hắn nhưng thật ra không có đem lớn nhất kia 20 khỏa đều lộng đi, mỗi một cái không gian. Góc truyện audio.com, giới chỉ bên trong trước 20 thú thạch Lâm Thiên vẫn là để lại 3-4 khỏa. Một tổ không gian giới chỉ lộng lại đây, sau đó, mỗi một lần 200 đến khỏa tốt thú thạch tiến nhập Lâm Thiên tinh giới không gian. Làm này không gian giới chỉ đều lộng sau khi xong, Lâm Thiên tinh giới không gian bên trong kia đã muốn là thu vào vượt qua 5.000 khỏa thực không sai thú thạch. Lão đại quả nhiên Khương vẫn là lão lạt a, bọn họ tuy rằng một đám cũng là lão bánh quẩy, nhưng là ở ngươi này lão yêu quái trước mặt kia vẫn là chỉ có chịu thiệt phân. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, cách chương.